Là anh sao? Phó Trời Khâm gãi đầu lại nói thầm. Trước đây không phải nói có thể anh sẽ xuống tay với bọn trẻ trước, sao bây giờ lại nói anh ta sẽ đối phó với anh trai anh trước? Từ khi nào anh trai anh ta bắt đầu nói chuyện lộn xộn rồi? Nếu như không có cơ hội trực tiếp xuống tay với Vivi và bọn trẻ, anh ta sẽ gây phiền phức cho anh, để anh không có thời gian để ý, rồi xuống tay với cô ấy và bọn trẻ. Vẻ mặt Phó Hàn Tranh đầy nặng nề mà nói. Trước khi gặp cô, anh chưa từng có chút lo lắng nào với chuyện ân oán đấu tranh giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố. Nhưng sau khi gặp được Vivi và các con, anh cũng có điểm yếu, sợ bọn họ sẽ liên lụy vào bị tổn thương, cho nên cũng có nhiều cố kỵ. Em sẽ bảo người bên này chú ý nhiều hơn để bảo vệ chị dâu và lũ trẻ. Phó Thời Khâm trịnh trọng đảm bảo. Năm đó, cô tự định tạo ra cái chết giả của chị dâu rồi bắt cóc người ta về nhà họ Cố. Anh trai anh ta hoàn toàn bị dọa cho sợ. Giây phút đó, anh trai anh ta như bị rút hết linh hồn. Anh ta không muốn chứng kiến cảnh này thêm một lần nào nữa. Dùng hết tất cả mọi biện pháp điều tra Hikyo đến nước Tề để gặp ai. Thái độ của Phó Hàn Tranh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Bây giờ Will Wilson đã thất thế, gia tộc Anderson chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Carmine Wilson. Cô tự định chỉ dựa vào một mình nhà họ Cố sẽ không lay chuyển được nhà họ Phó, cho nên nhất định tiếp tục tìm người giúp đỡ. Hikyo bí mật xuất hiện ở nước Tây, vì vậy nhất định có khả năng đang tìm người giúp đỡ ở nước Tây. Chỉ là bây giờ bọn họ vẫn không biết người mà cô tự định đang tìm chính là ai. Em biết rồi, cho dù phải đào 3 thước đất, em cũng sẽ đào ra người cho anh. Phó Thời Khâm lại đảm bảo. Phó Hàn Tranh vẫn cảm thấy khó mà yên tâm được. Đối phương đã muốn tìm người liên thủ, hành tung lại kín đáo đến vậy, chắc chắn là đề phòng cẩn thận, không muốn bị người nhà họ Phó phát hiện. Cho nên, e rằng không dễ gì tìm được người mà Hikyo đến nước Tề để gặp được. Vậy, nếu không có việc gì nữa, anh cứ ở bên cạnh chị dâu và bọn trẻ đi. Phó Thời Khâm nhắc nhở, nhìn thấy vẻ mặt của chị dâu lúc nãy, có thể thấy được việc Hikyo đến nước Tề đã khiến cô bắt đầu lo lắng. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò Phó Thời Khâm chuẩn bị cho 2 cuộc hội nghị sáng ngày mai, rồi mới ra khỏi phòng làm việc, trở về phòng ngủ. Cô Vì Vì vừa tắm cho 2 đứa trẻ xong, Phó Hàn Tranh trở về, tiện tay việc mặc quần áo cho con, rồi để quần ngồi một bên nghỉ ngơi. Cô Vì Vì ngồi một bên, đánh giá người đàn ông đang hết sức cẩn thận mặc quần áo cho 2 đứa trẻ. Chuyện của Hikyo rất khó giải quyết sao? Tuy anh nói có thể đối phó được, nhưng từ vẻ mặt ngưng trọng của anh lúc đó, cô đã cảm thấy việc này không thuận lợi đến như thế. Vẫn tốt, đã điều tra ra được hành tung của anh ta rồi. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh rất nhẹ nhàng. Cô Vì Vì mỉm môi, cô muốn giúp, nhưng cũng biết nếu bản thân tham dự vào sẽ chỉ khiến anh lo lắng thêm. Cho nên cũng không nhắc đến việc giúp đỡ. Chỉ nói, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc bản thân và con thật tốt. Nên anh cứ an tâm giải quyết mọi chuyện. Anh không hy vọng cô tham dự quá nhiều vào việc ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố. Vậy, tất cả những gì cô làm được chính là chăm sóc tốt bản thân và các con, để anh không phải lo lắng cho bọn họ. Phó Hàn Tranh mặc quần áo cho con xong, thơm một cái lên mặt các con, cuối cùng giơ tay vỗ về khuôn mặt mảnh khảnh của Vivi, đôi môi mỏng phủ lên đôi môi mềm mại của cô gái, khẽ hôn lên. Vivi à, cảm ơn em đã hiểu anh đến thế. Anh còn đang nghĩ xem phải nói thế nào với cô mới có thể khiến cô không lo lắng. Kết quả, không đợi anh mở miệng nói chuyện, cô đã nói ra những lời như thế. Không hỏi thêm, cũng không muốn tham dự vào để giúp đỡ, chỉ nói sẽ chăm sóc tốt bản thân và các con, để anh không phải lo lắng cho bọn họ. Cô Vì Vì tiến sát lại, nhẹ hôn lên môi anh, khuôn mặt gần trong gang tấc với anh, trên môi là nụ cười xinh đẹp. Em không muốn nghe câu cảm ơn đâu. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Vậy em muốn nghe gì? Trong ánh mắt cô Vì Vì nói lên ý cười dịu dàng và ngọt ngào. Muốn nghe câu anh yêu em. Phó Hàn Tranh không nói gì, lại hôn nhẹ lên trán cô một lát. Sau khi sắp xếp cho 2 đứa bé nghỉ ngơi xong, cô Vì Vì được nghe vô số lời ngon tiếng ngọt trong lúc thân mật ở trên giường. Không chỉ lời nói, người đàn ông càng dốc sức thực hiện câu nói anh yêu em bằng hành động. Hận không thể cùng cô truyền miệng đến chết, mãi đến lúc cô sinh thạ mới bỏ qua cho cô. Thế là người vẫn luôn dậy sớm như cô Vivi, phá lệ không dậy nổi. Phó Hàn Tranh dậy từ sớm, Sau khi tắm rửa thì tự chăm sóc con trai con gái đã tỉnh dậy, đưa hai đứa đến phòng khách cùng nhau ăn sáng. Sau khi đích thân cho hai đứa con ăn xong, anh mới xuất khoát đến công ty làm việc, đồng thời dặn dò người giúp việc để phần thức ăn cho cô Vivi, không cần làm phiền cô nghỉ ngơi. Không có ai đến gọi nên cô Vivi ngủ một mạch đến trưa mới dậy, lê lết cơ thể nhức mỏi đi tắm rồi mới thay quần áo bước ra. Vừa ăn được một chút, bà phó đã đưa bà cụ phó đến, lại còn mang theo không ít đồ cho lũ trẻ. Cô Vivi bất đắc dĩ nhận lấy rồi lại nói: đồ đạc của bọn trẻ cũng không thiếu, mọi người không cần lần nào cũng tặng nhiều đồ như vậy đâu ạ. Vốn dĩ Kiều Lâm đã chuẩn bị không ít thứ, vừa trở về Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch giống như không tiếc tiền mà mua rất nhiều đồ cho hai đứa trẻ. Lần trước mấy người bà phó đến đã tặng không ít đồ, bây giờ còn rất nhiều đồ chưa dùng đến. Đều là những thứ trước đây chưa mua mà, bà phó lại giải thích. Thật sự không cần đâu ạ, bây giờ chúng nó lớn rất nhanh, mua nhiều quá quần áo không mặc đến thì lãng phí quá. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Hiện tại đã có không ít quần áo, mũ và đồ chơi không dùng đến, cô đã cho người đơn giản xếp lại. Đợi sau khi lũ trẻ được một tuổi, sẽ quyên tặng hết toàn bộ những bộ đồ không dùng đến này. Được, lần sau sẽ mua đồ ăn cho bọn trẻ. Bà phó nói xong, liền cùng bà cụ phó chạy đến chỗ của hai đứa trẻ. Cô Vivi dặn dò người giúp việc chuẩn bị trà nước và trái cây. Bản thân hiếm khi có thời gian nhàn rỗi, nên bèn chú ý vài tin tức trên mạng. Hơn một năm nay, cô không để ý tin tức trong giới giải trí ở nước Tây. Giờ xem mới phát hiện ra có không ít gương mặt mới. Đương nhiên cũng có một số người yên lặng giống như cô. Khâu Lịnh dựa vào hai bộ phim được chế tác hoàn mỹ là Nửa Mê Nửa Tỉnh và Star Over đạt được không ít giải thưởng, một bước lên trời trở thành nữ chính được không ít đạo diễn nổi tiếng tranh giành. Tiếp theo chính là Kha Lệ Tư mới từ Hollywood trở về, trở thành con cưng của không ít nhãn hàng quảng cáo lớn, đồng thời nhận được sự ưu ái của nhiều nhà làm phim lớn. Lệ Hình Nhi cũng dựa vào một đứa trẻ để tẩy trắng thành công, có không ít fan sự nghiệp rơi vào đáy cốc, lúc này bắt đầu đi lên. Đương nhiên, tin hot nhất cũng không gì vượt qua được tin tức Phó Thời Dịch theo đuổi bạn gái, mà bạn gái anh ta theo đuổi chính là Đinh Đông Đông, người đã bỏ rơi anh ta gần đây. Đám fan bạn gái kịch liệt phản đối, dùng nhiều cách để công kích Đinh Đông Đông, lại chọc fan Đinh Đông Đông, dẫn đến hai bên sức đầu mẹ trắng, cực kỳ náo nhiệt. Bà phó và bà cụ phó chơi với hai đứa trẻ một hồi, đợi đến lúc hai đứa nhóc bắt đầu ngủ trưa mới đến ngồi xuống uống trà với cô Vivi. Vivi à, chúng ta muốn tổ chức tiệc đầy năm cho lũ trẻ ở nhà họ phó, cháu cảm thấy có được không? Tuy từ lúc đến bọn trẻ đã được đầy năm đến còn mấy tháng nữa, nhưng mà việc lớn đây này phải bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Vấn đề này cô Vivi đã đoán ra sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ nhắc đến. Nhưng mà nếu làm tiệc đầy năm cho lũ trẻ ở nhà họ phó mà cô và phó Hàng Tranh lại chưa chính thức tái hôn thì thân phận của cô và lũ trẻ vẫn có chút xấu hổ. Việc này cho cháu suy nghĩ một chút đã. Chúng ta biết hơn một năm nay nhà họ phó đã nợ cháu và bọn trẻ rất nhiều. Bà cụ phó cảm khái thở dài trực tiếp nói. Bà đã nói với bà và Hàng Tranh rồi. Cho dù bây giờ hai đứa tái hôn, bà cũng sẽ không nói nửa chữ. Lúc vừa biết chuyện, tâm trạng kích động nên ép bọn họ ly hôn. Hơn một năm nay, thấy Hàng Tranh giống như thay đổi thành một người khác. Rồi đến lúc biết được sự xuất hiện của hai đứa trẻ, bà cũng đã sớm hối hận về quyết định lúc trước của mình. Bà đã già rồi, cũng không biết có thể sống được đến bao giờ. Tất cả mong muốn chỉ là con cháu được bình an hạnh phúc. Cho nên nghĩ thoáng một chút, liền thấy không có gì đáng để ngăn cản bọn họ. Cháu hy vọng bọn trẻ có thể bình an trưởng thành, không muốn chúng phải có quá nhiều sự chú ý từ bên ngoài. Cô Vivi nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Nhà họ phó làm tiệc đầy năm cho lũ trẻ, khẳng định sẽ công bố sự tồn tại của mấy đứa cho những người trong giới biết. Tương lai đối với bên ngoài, hai đứa trẻ sẽ có thân phận là cháu nội của nhà họ phó. Có thể sẽ nhận được sự nịnh bợ từ những người, cũng có thể sẽ bị người khác hãm hại. Và một điều chắc chắn chính là không thể có được một tuổi thơ bình yên giống như những đứa trẻ bình thường. Bà cụ phó và bà phó liếc mắt nhìn nhau rồi nhẹ giọng khuyên bảo. Vivi à, còn vẫn vì việc ly hôn lúc trước mà oán hận chúng ta sao? Cô Vivi cười khẽ lắc đầu. Cháu nghĩ nếu cháu ở vị trí của bà, lúc đó sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Từ khi trùng sinh vào cơ thể của Mộ Vi Vi, cô đã sớm biết rằng sớm muộn gì nhà họ Phó cũng sẽ biết thân phận của cô, sẽ không thể nào tiếp nhận cô được. Nhưng hiện thực đã tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô lúc trước. Ít nhất từ đầu chí cuối, Phó Hàn Tranh chưa bao giờ từ bỏ cô. Bà cụ Phó yên lặng nhìn cô cười, cuối cùng lại nói: "Vì vì à, hy vọng cháu có thể suy nghĩ kỹ về việc đầy năm. Nhưng nếu cháu thật sự không muốn, chúng ta sẽ không ép buộc cháu." "Vâng ạ." Cô Vì Vì cười khẽ gật đầu. Thực ra ngoài việc cứng rắn yêu cầu cô và Phó Hàn Tranh ly hôn lúc đó ra, thì bà cụ Phó vẫn luôn là người rất hòa ái và thấu hiểu. Bà cụ Phó nhìn hai đứa trẻ được người trông trẻ bế ngủ, lại nhẹ nhàng nói: "Vì Vì à, nếu cháu quyết định sinh hai đứa thì bắt buộc phải cắt đứt triệt để với nhà họ Cố, bởi vì bọn họ sẽ không chấp nhận hai đứa trẻ này. Với sự độc ác của Cố Tư Đình, anh ta sẽ không chấp nhận một đứa trẻ mang huyết thống của nhà họ Phó." Cô Vì Vì nghe thấy vậy thì cười khổ. "Chắc mọi người cũng đã biết vì sao cháu trở thành như bây giờ, nhưng vấn đề như thế này không cần bàn đến đâu nữa ạ. Từ giờ phút cô chết ở bệnh viện Phậu, cô và nhà họ Cố đã không thể quay lại như cũ." Bà cụ Phó nhìn dáng vẻ cười khổ của cô, lập tức lo lắng, đưa tay vỗ nhẹ vai cô. "Mấy năm nay cháu đã phải chịu nhiều ấm ức rồi. Cô chết ở nhà họ Cố, trở thành Mộ Vì Vì đến nhà họ Phó. Kết quả, nhà họ Phó cũng không chấp nhận cô, ép cô phải rời xa Hàn Tranh. Một cô gái nhỏ như cô, mấy năm nay đã nếm trải được những gian khổ của thế gian. Nếu muốn cô trở về nhà họ Cố, thì lúc cô trở thành Mộ Vì Vì đã trở về từ lâu rồi. Cho dù lúc đó không trở về, thì sau khi ly hôn với Hàn Tranh, nếu cô muốn về thì cũng đã về. Cô căn bản không muốn quay về nhà họ Cố. Cho dù đã ly hôn với Hàn Tranh, nhưng cô vẫn không trở về, cũng không đi tìm người nhà họ Cố nữa. Thậm chí, đến người lại cha ruột là Kha Man Wilson cô cũng không đi tìm." Cô Vì Vì im lặng lắc đầu. Nếu không có sự xuất hiện của Phó Hàn Tranh, có lẽ cô càng oán hận tàn khốc bất công của vận mệnh hơn. Nhưng bởi vì có anh xuất hiện, nên cô không còn cảm thấy ấm ức vì tất cả những gì mà mình đã phải trải qua. Chỉ xem đây là những khó khăn bắt buộc phải trải qua để được đến bên anh. Chỉ khi ngã xuống bụng bụng, cô mới phát hiện ra sự ấm áp khi được che chở là đáng quý và khó đến nhường nào. Bà Phó nhìn vẻ mặt đau thương của hai người, lại dịu giọng khuyên bảo: "Đều là việc của quá khứ rồi, cứ nhắc mãi làm gì. Nếu cháu không muốn tổ chức tiệc đầy năm cho lũ trẻ, thì chúng ta chỉ tổ chức một bữa tiệc gia đình ở nhà họ Phó là được rồi, sẽ không mời thêm khách khứa ở bên ngoài." Cô nói không muốn để lũ trẻ bị quá nhiều người chú ý là một nguyên nhân, còn nguyên nhân lớn nhất vẫn là việc cô và Phó Hàn Tranh chưa tái hôn, nên cô và lũ trẻ không danh chính ngôn thuận. "Thời gian vẫn còn sớm, cháu sẽ suy nghĩ rồi báo lại sau ạ." Cô Vì Vì cũng không đồng ý ngay. Bà Phó và bà cụ Phó ở đây mãi đến buổi chiều, trước khi Phó Hàn Tranh tàn làm mới bảo tài xế đưa bọn họ về nhà cũ. Vừa vào nhà, Phó Thắng Anh đã không đợi được mà hỏi: "Chuyện tiệc đầy năm của Hữu Hữu và Điềm Điềm, bạn bạc thế nào rồi?" "Bạn bạc gì chứ, con bé từ chối rồi." Giọng điệu của bà cụ Phó không vui mà nói. "Từ chối rồi?" Phó Thắng Anh lại nói thầm. Bây giờ lũ trẻ là do con bé nuôi nấng, lại đang ly hôn với Hàn Tranh. Nếu đưa lũ trẻ về làm tiệc đầy năm thì danh không chính, ngôn không thuận, ai sẽ đồng ý chứ? Bà Phó cũng theo đó mà oán trách Phó Thắng Anh. Bà và bà cụ đã ủng hộ bọn họ tái hôn, chỉ có lão già ngoan cố này vẫn không đồng ý. Dù sao cũng còn mấy tháng nữa, từ từ mà khuyên bảo nó vậy. Phó Thắng Anh lại nói: "Muốn khuyên thì ông đi mà khuyên đi, chúng tôi không khuyên được." Bà Phó hừ một tiếng mà nói. Bà cụ Phó nhấp một ngụm trà, hùng hằng trừng ông một cái rồi nói: "Nếu vì còn cản trở việc tái hôn mà không thể tổ chức tiệc đàn nằm cho bọn trẻ, thì còn cắt đứt quan hệ với chúng ta đi. Chúng ta hoan nghênh Vì Vì và bọn trẻ trở về là đủ rồi. Còn muốn đi đâu hóng mát thì đến chỗ đó mà hóng mát đi." Khuôn mặt của Phó Thắng Anh lập tức suy sụp. "Mẹ à, mẹ đừng không nói lý như thế chứ. Con cũng không nói lý với chúng ta, thì dựa vào cái gì mà bảo ta phải nói lý với con?" Bà cụ Phó nói xong liền nhìn bà Phó rồi nói: "Nó đã thích người khác ly hôn đến thế thì con cũng ly hôn với nó luôn đi, để nó tự ra ngoài sống. Mẹ cũng xem như không có đứa con trai này." "Mẹ..." Phó Thăng Anh càng nghe càng lo lắng, sao lại nói đến chuyện bắt ông ta ly hôn rồi? Tình cảm vợ chồng của bọn họ vẫn tốt thì ly hôn cái gì cơ chứ? Mẹ à, con thấy vẫn nên thật sự suy nghĩ về vấn đề này một chút. Bà Phó như đang nghĩ đến điều gì đó mà gật đầu rồi trực tiếp đi lên tầng. Bà cụ Phó cũng theo sát phía sau để Phó Thắng Anh ngồi một mình trong phòng khách. Chỉ bảo bọn họ đi hỏi xem có thể tổ chức tiệc đầy năm ở nhà họ Phó không thôi sao? Sao đi một chuyến trở về lại làm loạn muốn ly hôn với ông cơ chứ? Ông đã từng thấy cô Từ Định vẫn chưa từ bỏ cô Vì Vi, nên việc cô tái hôn với Hàn Tranh tương lai chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cho nên ông chỉ muốn đón hai đứa trẻ về thôi. Nhưng bọn họ đều không hiểu cho ông, cho rằng ông cố ý chia rẽ nhân duyên của con trai, ai cũng oán trách ông không thấu tình đạt lý. Nếu không phải cô Vì Vì và nhà họ Cố có quan hệ sâu đến vậy, cộng thêm việc cô Từ Định lại luôn nhớ nhung về cô, thì ông rất mong cô sẽ gả vào nhà họ Phó. Chỉ bởi vì thân phận của cô đặc thù, lại có một người cha ruột là thủ lĩnh mafia ở Ý, nên ông mới không thể không tính toán thiệt hơn. Bất tri bất giác, Hủ Hủ và Điềm Điềm đã được 7 tháng. Tuy vẫn chưa biết gọi cha mẹ, nhưng thường xuyên phát ra mấy thứ âm thanh như đa đa, ma ma. Hơn nữa, hai đứa nhóc lại cực kỳ thích chơi trốn tìm. Thường thì Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm mỗi người bế một đứa, sau đó cùng nhau chơi trốn tìm. Mỗi khi đến lúc này, trong nhà đều là tiếng cười vui vẻ hưng phấn của hai đứa nhóc. Cô Vì Vì cũng vui vì được Thanh Nhàn cùng Phó Hàn Tranh ngồi xem hai người chú ngốc chơi đùa với lũ trẻ trong phòng khách. Mỗi khi ngồi cạnh nhau, Phó Hàn Tranh sẽ nắm tay cô theo thói quen. Hoạt động công ích ngày mai, em có tiện tham gia không? Cô Vì Vì quay lại nhìn anh. Bà Phó nói buổi chiều sẽ đến thăm Hủ Hủ và Điềm Điềm. Hơn nữa cũng có người trông trẻ ở đây, nên chỉ cần trở về trước khi hai đứa nhỏ ngủ thì cũng không là vấn đề gì cả. Lần này do anh đích thân mời nên cô mới đồng ý đến đó. Nếu là hoạt động do Kiều Lâm sắp xếp, cô thà rằng ở nhà chăm con thì còn hơn. Anh Tàng làm về sẽ đón em nhé, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì lắc đầu từ chối. Kiều Lâm sẽ đến đưa em đi. Em mà đi cùng anh sẽ bị truyền thông biết thành dạng gì đây? Phó Hàn Tranh buồn rầu nhíu mày. Rốt cuộc thì quan hệ của chúng ta không phải giấu đến lúc nào đây? Ở bên nhau đã lâu, nhưng mà mỗi lần gặp nhau ở bên ngoài đều phải làm bộ như không quen biết, thậm chí sợ bị truyền thông phát hiện quan hệ của bọn họ, nên đến việc hẹn hò cũng không dám ra ngoài. Bên ngoài có biết hay không cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Cô Vì Vì nở nụ cười xinh đẹp mà nói. Cô không muốn bị truyền thông biết quan hệ của bọn họ. Ban đầu thì không muốn bị truyền thông xuyên tạc việc cô dựa vào quy tắc ngầm để thăng tiến. Bây giờ lại không muốn anh và các con bị người bên ngoài làm phiền. Tuy nhà họ Phó là gia đình giàu có bậc nhất ở nước Tây, cũng thường bị người ta để ý, nhưng hàng ngày không có quá nhiều truyền thông theo dõi. Nếu quan hệ của bọn họ bị phơi bày, sau này anh và các con sẽ trở thành đối tượng bị truyền thông theo dõi dụ trộm và đối tượng để cho quần chúng giải trí bình luận. Thực ra, Phó Hàn Tranh cũng không để ý đến việc bên người mình, người bên ngoài biết thế nào. Cùng lắm thì sau này bỏ chút công sức đi xử lý mấy công ty truyền thông theo dõi chụp trộm là được. Nhưng mà nếu làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ, trong tương lai không nghi ngờ gì nữa, khiến cho những người có dụng tâm không tốt cho rằng tất cả những thành tựu cô đã nỗ lực hết mình để đạt được đều nhờ vào quan hệ với anh mới có. Tại sao nhất định cứ muốn em đến tham dự? Hay là có hồ ly tinh nào muốn ngủ với anh nên muốn em đến để làm lá chắn à? Cô Vì Vì cười nhạo nói. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch bế hai đứa trẻ chơi trốn tìm được một tiếng, rồi đặt Hủ Hủ và Điềm Điềm xuống tấm đệm, bản thân cũng nằm xuống mệt mỏi thở dốc. Nhưng mà hai nhóc con vẫn còn hưng phấn, hiển nhiên là chưa chơi đủ. Cô Vì Vì nhìn thời gian rồi buông tay Phó Hàn Tranh ra. Cũng nên cho bọn trẻ đi tắm rồi đi ngủ thôi. Phó Hàn Tranh bế giúp một đứa, hai người đưa bọn nhóc đi tắm, tắm xong lại thay đồ ngủ cho bọn chúng. Nhưng vừa nãy chơi hưng phấn quá, nên hai đứa nhóc nằm trong giường trẻ em lại không hề có chút buồn ngủ nào. Hai nhóc đã được 7 tháng rồi, cũng không ngoan ngoãn nằm yên như lúc trước, mà sau khi bản thân đã biết lẫy thì bắt đầu lăn lộn đủ tư thế trên chiếc giường nhỏ. Khi thì nằm ngửa, khi thì bò, chính là không chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Phó Hàn Tranh thấy cô đã buồn ngủ, liền tức giận bó tay, trừng mắt nhìn hai đứa con không chịu ngủ. Em rửa mặt nghỉ ngơi trước đi, anh ở đây trông các con là được. Em mà đi thì Điềm Điềm sẽ khóc, Cô Vì Vì lại nói, cô con gái nhỏ bám người này lúc ngủ bắt buộc phải có mẹ bên cạnh, nếu không nhất định sẽ khóc cho mà xem. Không dễ gì hai người mới dỗ được bọn trẻ đi ngủ. Phó Hàn Tranh xem tin nhắn trên điện thoại rồi đưa cô Vì Vì về phòng ngủ trước. Anh có một hội nghị trực tuyến ở nước ngoài, em nghỉ ngơi trước đi nha. Cô Vì Vì gật đầu, bản thân đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi trước. Về phòng buổi tối mấy giờ Phó Hàn Tranh trở về nghỉ ngơi cô cũng không biết. Sáng sớm Phó Hàn Tranh vẫn giúp cô chăm sóc hai đứa trẻ thức dậy ăn sáng như bình thường, rồi sau đó mới đến công ty. Khi cô Vì Vì vẫy tay tạm biệt anh, con trai Hữu Hữu đang ở bên cạnh cô cũng học theo điệu bộ của cô, vẫy vẫy cánh tay mụm mỉm của mình. Phó Hàn Tranh bật cười, quay lại bế con trai thơm một cái lên gương mặt tròn trịa của cậu bé xong mới cảm thấy hài lòng mà đi làm. Cô Vì Vì đón cậu con trai từ chỗ Phó Hàn Tranh cực kỳ kinh ngạc, nhìn con trai vẫn luôn yên lặng, không khóc không nháo. Hữu Hữu à, bắt đầu từ khi nào con học được cách tạm biệt cha vậy? Hữu Hữu vẫn luôn ngoan ngoãn, không giống con gái nũng nịu hay bám người, nhưng nhiều khi lại học nhanh hơn những đứa trẻ bình thường. Biết ngồi sớm hơn Điềm Điềm nửa tháng, hơn nữa biết lẫy cũng sớm hơn những đứa trẻ khác, lúc này còn vô thức học được cách tạm biệt người ta. Hữu Hữu đương nhiên vẫn chưa biết trả lời, chỉ ngoan ngoãn nằm bò trên vai cô. Vốn cho rằng buổi chiều bà Phó sẽ đến muộn một chút, kết quả mới 2 giờ đã cùng bà cụ đến. Ai chà, thằng bé Hữu Hữu này thực sự càng lớn càng giống cha nó. Bà cụ Phó liếc nhìn Hữu Hữu cảm thán không thôi, giật mình nhớ lại năm đó lúc Phó Hàn Tranh cũng lớn bằng giường này. Cô Vì Vì đặt đứa nhóc ngồi lên trên điểm, vui vẻ nói, sáng sớm hôm nay còn vẫy tay tạm biệt cha nó. Thật sao? Bà cụ Phó vô cùng kinh ngạc nhìn cháu đích tôn nhà mình lại cảm khái. Quả nhiên không chỉ di truyền tướng mạo của cha mà đến sự thông minh cũng được kế thừa. Ngoại hình của Hữu Hữu giống hệt Phó Hàn Tranh lúc nhỏ, đến tính cách cũng giống anh hồi nhỏ đến 6-7 phần. Nếu tính cách không giống cha nó thì tốt rồi. Bà cụ Phó cảm thán, trẻ con nên có sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ con, nhưng đứa trẻ này rất giống tính cách của Hàn Tranh. Ngoan ngoãn thế này thì có gì không tốt chứ? Bà Phó bế Hữu Hữu lên, cả khuôn mặt đều toát ra sự vui vẻ tự ái. Chính là quá ngoan ngoãn, ngược lại sẽ mất đi niềm vui của trẻ thơ. Bà cụ Phó nói, bà Phó không hề để ý, nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cậu nhóc. Chỉ cần chúng nó khỏe mạnh, bình an là được rồi, bọn nhóc sao có thể lớn lên theo ý muốn của chúng ta được. Lúc trước bà hy vọng Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch là con gái, kết quả sinh ra hai đứa con trai. Bà còn hy vọng bọn họ sẽ trầm ổn hiểu chuyện như anh trai, kết quả không một đứa nào khiến bà bớt lo. Cô Vì Vì lại bế con gái nhỏ đang dề tài đòi ôm. Vâng ạ, chỉ cần chúng nó bình an khỏe mạnh là được rồi. Cô ở nhà với hai đứa trẻ đến 4 giờ chiều thì Kiều Lâm gọi điện thoại đến. Anh đến bên ngoài biệt thự rồi, em chuẩn bị một chút, chúng ta còn phải trang điểm nữa. Cô Vì Vì ngắt máy, giao còn cho bà Phó và người trông trẻ, bản thân mặc một đồ đồ được cắt may thủ công rồi đi ra ngoài. Vừa lên xe, Kiều Lâm đã nói, bây giờ phải trang điểm trước, 6 giờ xuất phát đến hội trường. Vâng, cô Vì Vì nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn nữa, tối nay Kha Lệ Tì cũng có mặt, em nên ngàn vạn lần không để cô ta vượt qua. Kiều Lâm nghiêm túc nhắc nhở. Lần trước, anh đã đăng một bức ảnh lên Weibo mới chèn ép được danh tiếng của Kha Lệ Tì một chút. Nếu tối nay bị Kha Lệ Tì vượt mặt trong tiệc từ thiện, sẽ khiến cho đối phương nhận cơ hội, đăng xê bản thân càng cao hơn. Cô Vì Vì nghe giọng điệu của anh ta giống như đang làm đại địch, lại bật cười hỏi. Chỉ một Kha Lệ Tì thôi mà, anh có đến mức phải khẩn trương đến thế không? Kiều Lâm nghe cái giọng không thèm quan tâm của cô, nhẫn nại giải thích. Kha Lệ Tì này vừa có kỹ thuật diễn xuất, vừa có nhan sắc, cộng thêm việc được công ty Tình Diệu ra sức nâng đỡ. Bây giờ trong giới giải trí nước Tệ, không có sao nữ nào có tài nguyên tốt hơn cô ta. Đương nhiên đây là vì Vì Vì tạm thời ở ẩn. Tình Diệu sao? Cô Vì Vì nhíu mày, trước đây chưa từng nghe qua trong giới có công ty giải trí này. Năm ngoái sau khi em đi mới được thành lập, tuy bối cảnh không mạnh như thời ức của cậu ba, nhưng cũng là công ty dưới trướng của Tần Thị. Kha Lệ Tì do Tình Diệu đặc biệt đào từ Hollywood về. Sắc mặt của Kiều Lâm ngưng trọng mà nói, tuy nhà họ Tần còn kém xa nhà họ Phó, nhưng cũng là một danh môn vọng tộc không thể coi thường ở nước Tây. Nhà họ Tần nào kia? Chân mại của Vì Vì khẽ nhếch lên, Chẳng lẽ nhà họ Tần của Tần Lục? Đương nhiên nhà họ Tần có quan hệ nhiều năm giao du với nhà họ Phó, đèn hồ mưa gọi gió trên thương trường lẫn chính trị. Tình Diệu thuộc dưới trướng của Tần Thị, do em trai của bà Tần quản lý. Kiều Lâm vừa lái xe vừa giải thích cho cô về bối cảnh của Tình Diệu. Cô Vì Vì giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó gật đầu. Nói cách khác, Tình Diệu do cậu của Tần Lục quản lý. Cho nên sau khi Kha Lệ Ti về nước thì trọng tài toàn thành nguyên tốt mà chỉ có mình Tình Tuyến Một mới có. Có điều gần đây hình như đang chịu ảnh hưởng của tập đoàn Phó Thị nên mất đi mấy tác phẩm lớn. Cũng vì thế, hôm nay Tổng Giám đốc Tình Diệu mới dẫn Kha Lệ Ti đến để tạo quan hệ tốt với Phó Thị. Kiều Lập lại tiếp tục nói, mấy tác phẩm lớn bị mất đó, 89/10 là do ông chủ lớn chướng mắt bọn họ, đạp lên danh tiếng của Vi Vi để leo lên, mới cố ý giáo huấn đối phương. Hôm nay bên đó đưa người đến, còn không phải là muốn ôm đùi sao? Nhưng mà từ trước đến nay, đùi của ông chủ lớn đều thuộc về một mình bà chủ, nào có đến lượt bọn họ ôm. Cô Vi Vi nghe đến mơ màng muốn ngủ, để kệ Kiều Lập đưa cô đến nơi mời chuyên gia giúp cô trang điểm và làm tóc. Trang điểm mất hơn một tiếng, trang điểm xong còn phải đi thay lễ phục. Lễ phục kiểu dáng đơn giản là một bộ lễ phục dài màu đen, trên eo thắt một chiếc đai màu xanh biếc. Sự phối hợp của hai màu sắc này làm tôn nên sự cao quý, nhưng nếu không biết cách phối sẽ khiến cho người mặc trở nên già dặn. Có điều mặc lên trên người của cô Vi Vi lại hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này. Lễ phục màu đen càng làm tôn lên da dẻ trắng trẻo nõn nà của cô. Bởi vì là tiệc từ thiện được tổ chức vào buổi tối nên chọn bộ lễ phục màu đen trông có vẻ chững chạc, thận trọng hơn. Kiều Lâm lại lên tiếng giải thích. Đi từ thiện thì không tiện ăn mặc quá lộng lẫy, cho nên không thể chọn màu quá diễm lệ. Cô Vì Vì nhìn thời gian rồi nói, thời gian cũng sắp đến rồi, đi thôi. Kiều Lâm lấy một tấm chi phiếu đặt vào ví cầm tay của cô. Tham gia tiệc từ thiện tối nay phải mang theo tiền, nhưng quyền tiện hay không thì là việc tự nguyện, chúng ta vẫn nên quyên một ít, thể hiện chút thành ý. Cô Vì Vì nhận lấy túi, thuận miệng hỏi một câu, bao nhiêu tiền? 2 vạn, không nhiều cũng không ít, Kiều Lâm nói. Cô Vì Vì gật đầu, cách Kiều Lâm làm việc luôn luôn khiến cô yên tâm. Kiều Lâm giúp cô nâng váy, đưa cô lên xe xong rồi bản thân mới ngồi vào ghế lái để lái xe đi. Còn có quan trọng nhất là ông chủ lớn cũng tham gia. Anh không cần biết giữa hai người ngọt ngào đến mức nào, nhưng ở hoàn cảnh như thế này vẫn đừng có hành động quá thân mật, trừ phi em muốn độc chiếm vị trí chàng nhất tin tức của tháng này. Cô Vì Vì bất đắc dĩ gật đầu. Kiều Lâm vẫn lo lắng cô làm không được nên nghiêm túc cảnh cáo. Hơn một năm nay em không lộ diện, vừa xuất hiện đã tạo ra tin đồn lớn đến thế. Ít nhất trong vòng một tháng tới, trang đầu của các công ty truyền thông sẽ điều tra tin tức về em. Sau đó không chỉ theo dõi em, ông chủ lớn và hai đứa trẻ cũng đều trở thành đối tượng bị nhìn chằm chằm, nên bản thân em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Ảnh hậu trăm tỷ như cô lui về ở ẩn sau khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, im lặng hơn một năm rồi lại lộ diện trước mặt công chúng, vốn dĩ chính là tin tức cực kỳ chấn động. Nếu lại để lộ ra có quan hệ với ông chủ lớn nữa thì cả làng giải trí nước Tề sẽ bùng nổ mất. Cô Vì Vì đau đầu vỗ trán. Em biết rồi, em biết rồi mà. Dù sao, sau khi kết thúc trở về nhà cũng có thể gặp nhau mà. Ở bên ông chủ lớn đương nhiên là tốt, nhưng quan hệ này bị phơi bày ra sẽ mang đến quá nhiều ảnh hưởng xấu cho em. Cho nên, hai người bí mật yêu đương, cho dù kết hôn cũng nên giấu đi mới tốt. Kiều Lâm thành khẩn đề nghị. Tuy trong giới này cô đã được thành tựu mà rất nhiều người theo không kịp, nhưng rốt cuộc tuổi của cô cũng còn nhỏ. Nên nếu việc quan hệ của cô và ông chủ lớn bị phơi bày, đủ các thứ chuyện bát quái cũng sẽ theo đó mà đến. Quan hệ giữa cô và ông chủ lớn quá cách biệt, chưa biết chừng sẽ bị truyền thông xuyên tạc thành dạng gì. Hơn nữa, tất cả những gì mà cô phải nỗ lực trả giá mới có được trong mấy năm gần đây cũng sẽ theo đó bị người ta nói thành dựa vào quy tắc ngầm với ông chủ lớn mà thăng tiến. Cho dù nhà họ Phó có nhiều tiền, quyền thế lớn đến thế nào đi chăng nữa, cũng không ngăn được miệng lưỡi thế gian. Vâng vâng, em biết rồi. Cô Vì Vì càng nghe càng đau đầu. Giới giải trí chính là như vậy. Bạn có thể có được sự giàu có và danh tiếng mà người bình thường chưa từng có được, nhưng ngược lại, cuộc sống riêng cũng trở thành đề tài nói chuyện phím cho quần chúng giải trí. Khi cô vẫn đang trên đường đến hội trường đêm từ thiện Hoa Hạ Trường An do tập đoàn Võ Thị tổ chức bắt đầu, khách mời đều lần lượt tiến vào. Những người có thể được tập đoàn Võ Thị mời đến, đa số đều là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị và thương trường của nước Tề, trong đó không thiếu các nghệ sĩ trong giới giải trí. Sự tham dự của các nghệ sĩ là để nhân rộng tầm ảnh hưởng của hoạt động từ thiện. Nhà họ Tần có quan hệ thế giao với nhà họ Võ, cũng là một trong những đối tượng được mời đến. Người thay mặt nhà họ Tần tham gia là cậu chủ nhỏ Tần Luật. Chẳng qua là anh ta còn dẫn thêm cậu của mình, cũng chính là giám đốc Dương An của Tình Diệu đến. Người bạn gái đi cùng Dương An chính là Kha Lệ Ti, đang được Tình Diệu hết sức nâng đỡ gần đây. Tiểu Luật à, lát nữa cháu đưa Lệ Ti đến thảm đỏ tiến vào hội trường nhé. Dương An tìm được cháu ngoại trai Tần Luật, nhẹ giọng nhờ cậy. Ngoại hình của Tần Luật xuất sắc, lại là cậu chủ nhỏ được cưng chiều nhất trong nhà họ Tần. Bởi vì bản thân tự khởi nghiệp nên một năm gần đây cũng rất nổi tiếng trong giới. Kha Lệ Ti cùng anh ta đi vào hội trường chắc chắn sẽ trở thành đối tượng thu hút sự chú ý nhất đêm nay. Mượn cơ hội này có thể lan xê một chút tin đồn về hai người. Tần Luật đánh giá Kha Lệ Ti một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Cháu biết rồi. Hiện tại đến phòng nghỉ ngơi bên ngoài hội trường trước, còn thứ tự đi thảm đỏ thì nhân viên trong hội trường sẽ sắp xếp cả. Kha Lệ Ti nhìn thời gian một chút rồi nói, tôi đi trang điểm lại một chút. Đợi cô ta trở lại từ nhà vệ sinh, do nhân viên làm việc ở hội trường đã thông báo cho Tần Luật 10 phút nữa vào hội trường. Dương An nhìn Kha Lệ Ti cũng không quên dặn dò, lát nữa lên thảm đỏ sẽ có mấy phút thời gian để ký giả phỏng vấn, trả lời khéo léo một chút. Nếu hỏi đến quan hệ giữa cô và Tần Luật thì đừng thừa nhận cũng không được phủ nhận, để bọn họ suy đoán là được. Tần Luật nghe Dương An nói vậy âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không quá phản đối. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là để truyền thông tự phát sinh suy đoán giữa anh ta và Kha Lệ Ti có mối quan hệ gì không thể nói cho mọi người biết. Kha Lệ Ti nhìn ra Tần Luật không vui, khẽ nở nụ cười xinh đẹp rồi nói, cậu chủ Tần à, đây chỉ là lăng xê trong giới thôi. Nếu anh lo lắng làm như vậy sẽ khiến bạn gái anh không vui, thì tôi đi với giám đốc Dương cũng được. Nó lấy đầu ra bạn gái chứ? Dương An buồn cười nói, nhìn thời gian rồi nhìn Tần Luật. Chỉ để truyền thông suy đoán một chút, cũng không phải thật sự có quan hệ gì với cháu. Cháu 10 ngày nửa tháng thì việc này cũng qua rồi, xem như giúp cậu một chút việc đi. Tần Luật gật đầu không phản đối nữa. Đúng rồi, cháu chắc chắn hôm nay cậu cả nhà họ Phó sẽ đến tham dự sao? Dương An lại dò hỏi. Những buổi tiệc từ thiện hào họa Trường An này đều do cậu hai nhà họ Phó, Phó Thời Khâm tham dự. Nhưng năm nay nghe nói cậu cả nhà họ Phó, Phó Hàn Tranh sẽ tham dự, cho nên anh ta mới đưa Kha Lệ Thì đến đây. Nếu có thể mượn giao tình giữa Tiểu Luật và nhà họ Phó để móc nối quan hệ với Phó Hàn Tranh, thì chắc chắn giá trị của Tình Diệu trong tương lai có thể nâng lên một bậc. Cháu không rõ, có lẽ là thế. Tần Luật cũng không đưa ra đáp án khẳng định. Nhân viên phụ trách sắp xếp khách mời vào hội trường lại chạy đến thông báo thêm một lần nữa để Tần Luật và Kha Lệ Ti chuẩn bị hoàn tất. Kha Lệ Ti chỉnh trang đầu tóc của mình một chút rồi khoác tay Tần Luật cùng nhau bước lên thảm đỏ. Vì những người bước vào trước đều là nhà chính trị gia và thương gia nên đám ký giả và truyền thông đều không hứng thú lắm. Đột nhiên ngôi sao mới nổi cực kỳ hot là Kha Lệ Ti lại khoác tay Tần Luật vô cùng anh tuấn bước vào hội trường, lập tức gây nên chấn động lớn. Nhiếp ảnh gia của các công ty truyền thông lớn đều không ngừng đuổi theo bóng dáng hai người. Một người xinh đẹp diễm lệ, một người anh tuấn ưu nhã, đi cùng nhau không nghi ngờ chính là hình ảnh thu hút nhất đêm nay. Hai người chậm rãi bước đi trên thảm đỏ, ký tên lên bức tường rồi đi vào khu vực phỏng vấn của truyền thông. Cô Lệ Ti, xin hỏi cô có quan hệ gì với cậu chủ nhà họ Tần? Kha Lệ Ti khẽ cười nhìn người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn văn nhã ở bên cạnh. Quan hệ bạn bè. Tuy trên miệng nói là quan hệ bạn bè, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại mang theo ý khác, khiến người ta không khỏi suy đoán quan hệ của hai người có phải là bạn trai bạn gái không? Bạn bè bình thường hay là người yêu? Ký giả truy hỏi. Trước mắt vẫn là bạn bè bình thường, Kha Lệ Ti cười nói. Đám ký giả đều là những người tinh ý, nghe những lời này tự nhiên nghĩ đến bây giờ và quan hệ bạn bè bình thường, tương lai chính là quan hệ người yêu đấy. Cô Kha Lệ Ti à, cô chắc là nghệ sĩ thăng tiến nhanh nhất trong năm nay ở làng giải trí nước Tây. Mọi người đều nói cô là người kế nhiệm Mộ Vi Vi. Cô nghĩ thế nào về chuyện này? ảnh hậu mộ đã được những thành tựu mà tôi rất ngưỡng mộ, nhưng tôi cũng không muốn trở thành một VV thứ hai. Tôi sẽ quý trọng sự nghiệp diễn xuất của mình, tôi sẽ tạo nên nhiều vai diễn hơn, vì tôi và cũng vì những người hâm mộ tôi. Khai Lệ Tì mỉm cười trả lời. Cô Lệ Tì à, ý của cô là cô mộ VV mai danh ẩn tích lúc Star Over hot nhất là một hành vi rất vô trách nhiệm sao? Tôi nghĩ đối với người hâm mộ của cô ấy thì chắc là vậy, Khai Lệ Tì nói. Bởi vì mộ VV không chào một tiếng đã biến mất chắc chắn khiến cho không ít fan hâm mộ bất mãn. Cho nên không nghi ngờ gì, những lời Kha Lệ Ti nói đã khiến cho không ít người đang xem truyền hình trực tiếp đêm từ thiện này phải xúc động. Nhưng mà còn chưa nói xong, lao vào thảm đỏ đã truyền đến một trận thét chói tai. Ngay sau đó, liếc nhìn thấy một vị vị mặc một bộ lễ phục dài màu đen bước vào thảm đỏ. Người đi cùng cô chính là nam thần Phó Thời Dịch. Ký giả truyền thông nhìn hai người, không ai che giấu nổi sự kích động. Là một vị vị và cậu ba Thời Dịch. Máy ảnh, ống kính xoay về đây. Đây chính là tin tức cực hot đấy. Rõ ràng người đang tiếp nhận phỏng vấn là Kha Lệ Tì và Tần Luật, nhưng trong bộ ống kính và ánh mắt của ký giả truyền thông đều nhìn về ảnh hậu trăm tỷ mộ VV và người đang bảo chứng doanh thu phòng vé Phó Thời Dịch ở khu vực thảm đỏ. Trong lúc nhất thời, Kha Lệ Tì còn được vay lấy, giờ đã bị lạnh nhạt, không ai đặt câu hỏi cho cô ta nữa. Thậm chí đến ánh mắt của Tần Luật ở bên cạnh cô ta cũng rơi vào hai người đang đi trên thảm đỏ. Bản thân Kha Lệ Tì cũng không thể không liếc nhìn. Từ khi trở về nước Tây, cô ta liền bị các fan liên tục so sánh với vị ảnh hậu trăm tỷ này. Tin tức về cô ta cũng 89 phần sẽ kèm theo người này. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy ảnh hậu mộ VV thường xuất hiện trong tin tức với cô ta. Hai người, mộ VV và Phó Thời Dịch, ung dung đi qua thảm đỏ, ký tên lên bức tường ký tên, rồi đến cuộc phỏng vấn theo sự hướng dẫn của MC dẫn chương trình. Ký giả phỏng vấn kích động ồn ào đưa microphone ra phía trước mặt, chèn nhào đặt câu hỏi. Cô Mộ à, từ sau khi công chiếu Star Over, cô biến mất hơn một năm, xin hỏi hơn một năm nay cô đã đi đâu? Cô Mộ VV, sao cô lại biến mất trong lúc sự nghiệp cô đang ở đỉnh cao của cuộc đời? Mộ VV sớm đã đoán ra bản thân lộ diện sẽ là tình trạng thế này, nên dứt khoát sớm nghĩ đến việc bọn họ sẽ hỏi những gì, cho nên cô chỉ nhàn nhạt cười rồi trả lời. Hơn một năm nay tôi ở nước ngoài ổn định lại bản thân, học tập vài thứ. Vậy sao cô lại ra nước ngoài, thậm chí bỏ hết công việc, có phải vì vấn đề tình cảm không? Mộ VV bật cười và lắc đầu. Nửa mê nửa tỉnh và Star Over đúng là đã gặt hái một chút thành tựu, nhưng vì con đường này tôi đi quá nhanh, có chút mất phương hướng nên muốn tạm thời rời xa công việc, ổn định tâm tình, tìm phương hướng đúng cho bản thân. Vậy bây giờ cô chuẩn bị tái xuất chưa? Tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhưng tôi sẽ không bỏ rơi điện ảnh, cũng sẽ cố gắng để làm ra những bộ phim hay hơn. Cô Vì Vì cười khẽ rồi nói, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn. Cô Mộ Vì Vì à, gần đây mọi người đều nói cô Kha Lệ Tì sẽ trở thành một mộ Vì Vì thứ hai. Cô cảm thấy có khả năng này không? Không có khả năng lắm đâu, tôi chính là tôi, lấy đầu ra tôi thứ hai cơ chứ. Cô Vì Vì cười nói, điều này làm cho Kha Lệ Tì đứng bên cạnh bọn họ cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Vừa nãy ở trước mặt truyền thông còn nói người ta biến mất là vô trách nhiệm đối với fan, nhưng trong chớp mắt người ta đã xuất hiện. Hơn nữa, vừa xuất hiện đừng cướp mất sự chú ý của tất cả mọi người, khiến cô ta rơi vào hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ. Kha Lệ Tì không muốn tiếp tục xấu hổ đứng đây nên thấp giọng nói với Tần Luật. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Nhưng lúc bây giờ truyền thông đều đang chú ý đến bên đó, bọn họ đi vào hội trường trước sẽ bớt gây nên sự chú ý. Nhưng Tần Luật lại yên lặng nhìn cô gái đang trò chuyện vui vẻ trước mặt truyền thông, im lặng, không nghe thấy lời cô ta nói. Kha Lệ Tì nhíu mày gần một tiếng nữa, Tần Luật mới hồi phục tinh thần. Hai người đang chuẩn bị rời đi thì Phó Thời Dịch đi cùng cô Vì Vì nhìn thấy bọn họ, hơn nữa còn gọi bọn họ lại. Tiểu Luật à, cháu cũng đến à, vị này là... Tiếng Tiểu Luật này của Phó Thời Dịch đã thành công kéo phạm vi chú ý của truyền thông lên trên người của Tần Luật và Kha Lệ Tì. Tần Luật ngược lại không cảm thấy có gì không ổn nên tự nhiên hào phóng giới thiệu. Kha Lệ Tì của Tình Diệu. Phó Thời Dịch cười như không cười mà trả lời một tiếng. Đảm đường danh tiếng là một VV thứ hai, bây giờ chính chủ xuất hiện, thử hỏi xem cô ta có ngại không, mặt cô ta có đau không. Cậu ba à, chào anh. Khai Lệ thì cười cứng ngắc mà chào hỏi. Ông trời đang trêu đùa cô ta sao? Vừa nãy phỏng vấn nhắc đến Mộ Vi Vi, một giây sau người ta đã xuất hiện. Cô Mộ, cô và Khai Lệ thì có tiện đứng chung chụp một tấm hình không? Có ký giả bạo gan đưa ra yêu cầu. Một người là ảnh hậu truyền kỳ, một người là tiểu hòa đáng đang cực hot, đứng chung một khung hình nhất định sẽ là chủ đề hot nhất trong đêm tiệc từ thiện hôm nay. Nếu đã có người yêu cầu, bọn họ cũng không tiện từ chối. Đương nhiên là được. Cô Vì Vì nhàn nhạt cười nói, dù sao người xấu hổ không phải là cô. Tuy trong lòng Khai Lệ thì cực kỳ xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì đứng chung với Mộ Vi Vi đối diện với cánh truyền thông. Khai Lệ thì vốn dĩ xinh đẹp động lòng người, nhưng khi vừa đứng bên cạnh cô Vi Vi, cho dù nhan sắc hay khí phách đều lập tức rớt xuống. Phó Thời Dịch liếc nhìn hai người phụ nữ đang đứng cạnh nhau. Chị dâu anh ta được gọi là sát thủ khi đứng chung khung hình với bất kỳ người nào khác. Bất kỳ nữ minh tinh nào đứng chung với cô đều bị hạ gục trong vòng một nốt nhạc. Người ngoài vẫn luôn đồn thổi, tân bốc cô ta trở thành một Vi Vi thứ hai. Thậm chí có lúc còn đạp lên danh tiếng của chị dâu nhà anh ta để giác vàng lên trên mặt mình. Bức hình hai người chụp chung mà được đăng lên, đoàn đội của cô ta từng lăng xê cô ta xuất sắc hơn một Vi Vi trước đây sẽ bị vả mặt đến mức nào đây? Cô Vì Vì trả lời câu hỏi của mấy người rồi bước vào hội trường với Phó Thời Dịch. Khai Lệ Tì cùng bọn họ bước vào hội trường nhưng sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Chúng ta làm vậy có phải quá đáng lắm không? Cô Vì Vì nhỏ giọng nói thầm. Vốn dĩ cô cũng vừa mới, không cần phải đi thảm đỏ ngay lúc này. Kết quả vừa xôn xè đến phòng nghỉ, Phó Thời Dịch đã kéo cô bước vào thảm đỏ. Vừa nãy cô ta nói với truyền thông hơn một năm nay chỉ không tham gia sự kiện chính là vô trách nhiệm với fan hâm mộ đấy. Phó Thời Dịch hừ lạnh mà nói. Vốn dĩ cô đã không nói gì quy ẩn, trên mạng đã có không ít tin đồn. Hôm nay để Khai Lệ Tì lại nói như vậy, chỉ khiến anti fan của cô càng ngày càng nhiều. Có điều cô xuất hiện, truyền thông sao còn có thể để ý đến loại tin tức này. Ngày mai, trang nhất, chắc chắn đều là tin tức ảnh hậu trăm tỷ Mộ Vi Vi xuất hiện trong đêm tiệc từ thiện. Không ít công ty truyền thông vừa phỏng vấn vừa liên tục phát trực tiếp tình hình trên Weibo chính thức. Mấy người cô Vì Vì đi vào hội trường không bao lâu thì trên mạng đã có tin tức về việc cô và Kha Lệ Tì đứng chung một khung hình. Phản ứng mạnh liệt nhất đương nhiên thuộc về fan của cô. À, trời ơi, thần tử của tôi cuối cùng cũng trở lại rồi. Hơn một năm không gặp, đại mỹ nhân Vì Vì nhà tôi lại càng xinh đẹp hơn đấy. Chúc mừng Vì Vì nhà tôi đã trở lại. Nhưng cái vị được coi là mẫu Vi Vi thứ hai này, nhìn bản tồn không biết có tâm trạng thế nào nhé. Tầng trên à, tôi đoán tâm trạng của người ta nhất định đang tan vỡ. Khai Lệ Tì này, mới đóng mấy bộ phim nổi tiếng, đã muốn trở thành mẫu Vi Vi thứ hai, là muốn có doanh thu vòng vé vượt trăm tỷ, là đoạt giải thưởng lớn trong liên hoan phim hạng A, hay là biết bản thân biết làm đạo diễn nhé. Bình thường, Khai Lệ Tì vẫn rất xinh đẹp, sau đứng chung một khung hình liền trở thành cặn bã rồi. Lúc này, người lo lắng nhất chính là giám đốc Dương An của Tinh Diệu, người dẫn theo Khai Lệ Tì đến tham gia tiệc từ thiện đêm nay. Vốn dĩ đưa cô ta đến để tạo chút độ hot, thuận tiện tạo ra chút tin đồn. Quan trọng nhất là kéo quan hệ với Phó Thị. Kết quả còn chưa làm được gì, đã bị Mộ Vì Vì đột nhiên xuất hiện cướp mất hào quang. Anh ta cũng không ngờ, bình thường Khai Lệ Tì rất xinh đẹp có khí chất, nhưng vừa đứng cùng Mộ Vì Vì liền ảm đạm thất sắc.